Siêu cấp phú nhị đại, chương 2180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong tay ông ta, trước nay chỉ có hai chữ hủy diệt, nhưng hôm nay, vì sao bọn họ lại cảm thấy? Jesmer đã hạ tư thái của mình xuống rất thấp, thậm chí hình như còn có chút sợ hãi. Ngay cả khi đi vào doanh địa này, ông ta cũng rất cẩn thận, hệt như sợ giọng mình hơi lớn chút thôi, ông ta sẽ quấy nhiễu ai đó. Trước nay bọn họ chưa từng thấy Jesmer như vậy. Lại càng không dám tin đó chính là ông vua chiến trường trong truyền thuyết. Dù là ông ta muốn làm gì, quan trọng hơn là chúng ta muốn làm gì, Lệ Tuyên Hoành nói. Đừng cảm thấy đó là chuyện tốt, dù sao đi nữa, tự lực cách sinh vẫn là nên. Nếu không, hôm nay ông ta có thể khách sáo với chúng ta, ngày mai ông ta cũng có thể dân đại quân đến hủy diệt chúng ta đấy. Trong nháy mắt, mấy đội trưởng phân đội ban nãy còn có chút đắc chí, lập tức như bị dội cho gáo nước lạnh. Tỉnh táo lại. Dạ, chúng tôi hiểu rồi, tranh thủ thời gian huấn luyện đi. Tôi cứ luôn cảm thấy chuyện sẽ có biến hóa. Lệ Tuyên Hoành không phải lo về Jesmer kia, mà là cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn thấy Jesmer đến doanh địa quân nhà họ Lệ. Nếu truyền tin ra ngoài, trong mắt bọn họ, mọi chuyện sẽ khác. Quân nhà họ Lệ quật khởi quá nhanh, tự nhiên có thể trở thành cái gai trong mắt không ít người. Thậm chí cả Jesmer. Nếu không có khả năng uy hiếp của Giang Ninh ở đây, chỉ sợ ông ta đã sớm đưa người đến tiêu diệt mình, nhưng không có. Jesmer thì sao, cường giả trên chiến trường này cũng không phải có mình ông ta, hơn nữa. Jesmer cũng không chắc chắn có thể củng cố địa vị của mình. Đại diện sau lưng bọn họ đều là lợi ích đến từ thế lực lớn của thế giới thứ ba. Lợi ích bày ra trước mặt, ai cũng trở thành công cụ, khác nhau chỉ là để tâm xem ai dùng tốt hơn, cố gắng vì người sau lưng. Tranh thủ được càng nhiều lợi ích càng tốt. Tăng mạnh phòng ngự, không được ngơi nghỉ phút nào. Lệ Tuyên Hoành lập tức hạ lệnh. Giạt, anh ta trở lại sảnh lớn, nhìn tách trà đặt trên mặt bàn, khế nhíu mày. Chuyện có vẻ thuận lợi bất ngờ, có nguyên nhân là Giang Ninh, nhưng chắc chắn vẫn còn lý do khác nữa. Càng thuận lợi, trong lòng Lệ Tuyên Hoành càng thấy lo lắng, luôn có cảm giác bất an, bụng nôn nao. Dù sao trong hoàn cảnh này, không thuận lợi mới là trạng thái bình thường, mới là chuyện bình thường nhất. Mình đi tìm ngài Giang hỏi một chút. Lệ Tuyên Hoành đứng dậy, bước nhanh về phía Giang Ninh ở nhà sau. Lúc này Giang Ninh đang nhàn nhã tựa vào ghế nằm. Anh vừa mới gọi video với Lâm Vũ Trân, nắm rõ tiến độ xây dựng sở nghiên cứu con chip kia. Tốc độ bên đó rất nhanh, với vốn tài chính khổng lồ và đám người Rolin lại có kinh nghiệm phong phú. Ước chừng bước đầu tiên tiến triển rất nhanh. Đến bước thứ hai khi phương án thiết kế con chip được đưa ra ngoài, sợ là chỉ cần có 2 tháng. Cách chương.